Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Hắc Bạch Cách. Bàn cờ đại điện, Thạch Song Toàn trách mắng. Lâm, người nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta Bắc Hoang Nam Nhi, lúc nào vứt bỏ qua đồng bạn. Dù là liền là tại cái này giả lập đăng thiên tháp, cũng không được. Thạch Phong cũng khuyên nhủ. Lâm, lão đại cái gì tính khí ngươi không biết à. Giữ vững tinh thần đến, có thể leo cao một tầng, tự tận lực cao hơn một tầng, nhiều một tầng tự nhiều một viên tinh. Ngự Huyền Vũ nhưng thật ra vô cùng thưởng thức Thạch Song Toàn bọn người loại này nghĩa khí, vỗ tay nói ra, đúng đấy, ngươi dạng này rời khỏi, chúng ta trong lòng đều sẽ không dễ chịu, cùng lên một loạt tầng thứ ba, ai cũng không cho phép lùi bước. Thạch Lâm chỉ có gật đầu, kéo xuống một đoạn quần áo bao lấy vết thương, cắn răng tiếp tục đi tới. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ truyền âm nói, ngươi có hay không trị liệu sa mãng cắn bị thương linh đan? Hứa Dương lắc đầu, đồng dạng dùng huyền lực truyền âm, đăng thiên tháp bên trong là không cách nào sử dụng bất luận cái gì đan dược. Ngự Huyền Vũ giật mình, đi vào tầng thứ ba môn hộ, tại cảnh vật biến ảo về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước mặt là một mảnh trống trải chi cực đại điện, mặt đất giống như bàn cờ, bị chia làm răng khắp nơi 100 cái cách, cách có hắc có phí công, đều chiếm 50 cách, đều chỗ dịch ra, mỗi cái cách đều bên cạnh dài 3 thước. Tầng này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích. Thạch Song Toàn sắc mặt có chút khó coi. Không có sinh mệnh vết tích, tự mang ý nghĩa không phải giết chóc huyễn cảnh, mà là nhiệm vụ huyễn cảnh hoặc là giải mê huyễn cảnh. Những này hắc bạch cách, đến cùng đại biểu có ý tứ gì? Thạch Song Toàn nhíu mày. Lão ghét nhất loại này không nghĩ ra đồ vật. Ngự Huyền Vũ đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương, mang theo Ngự Huyền Vũ cái này bạo lực nữ, còn có Bắc Hoang Man tộc đám này tứ chi phát triển đầu óc ngu si rất. Hứa Dương chỉ có tự nhận không may. Cái này động đầu óc việc, chỉ có thể bởi hắn tới làm. Cẩn thận, trước không muốn đạp vào những này hắc bạch phương cách, tại bàn cờ bên ngoài tìm kiếm thoáng cái, có hay không liên quan tới cái này ảo cảnh đề ký. Hứa Dương nói, hắn cẩn thận quan sát đến những này hắc bạch phương cách. Ngự Huyền Vũ bọn người tinh thần nhất chấn, có người đứng ra, tự mang ý nghĩa không cần động đầu óc. Bọn hắn lập tức bắt đầu xung quanh tìm kiếm. Hứa Dương huynh đệ, nơi này có một đoạn phiến đá, phía trên có méo mó khúc khúc chữ như gà bới, xem không hiểu. Thạch Song Toàn thô hào thanh âm tại trong khắp ngõ ngách vang lên. Hứa Dương theo tiếng đi đến, trong lòng của hắn khẽ động. Phiến đá phía trên chữ như gà bới, lại là từng đạo man hoang văn tự. Man hoang văn tự, ta chỉ nhận đến trong đó 1/8. Cái này phiến đá bên trên văn tự, không biết có thể hay không đọc thông. Hứa Dương lắc đầu, chỉ có ôm thử một lần tâm thái, ngồi xổm xuống, nghiên cứu nửa ngày. Hứa Dương chữ, hắn vậy mà chỉ nhận đến 1-2 cái. Cái này thuần túy là vận khí không tốt. Tại hoang cốc bí cảnh đạt được khối kia hoàng kim bàn, Hứa Dương có thể nhận ra trong đó gần 1/4 văn tự. Trong đó còn ẩn chứa thảo khống huyết năng bí pháp, là gặp may. Lần này, Hứa Dương số phận liền không có tốt như vậy. Nhìn thấy Hứa Dương cũng đứng người lên, cười khổ lắc đầu. Còn lại 4 người càng là một trái tim chìm đến đáy cốc. Hiện tại, chỉ có đi đến những này cách bên trên, tùy cơ ứng biến. Hứa Dương nói, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thạch Song Toàn cắn răng một cái, ta đi lên trước thử một chút. Hắn nhấc chân liền muốn đi lên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái thứ nhất đi lên, rất có thể gặp được nguy hiểm không biết, dẫn đến đào thải. Đợi chút nữa, Hứa Dương kéo hắn lại, ta đi trước thử một chút. Thạch Song Toàn nói ra, Hứa Dương huynh đệ, ngươi là chúng ta chủ tâm cốt, nếu ngươi bị đào thải, chúng ta mấy cái càng không có chủ ý. Hứa Dương cười nói, của ta tinh hẳn là đầy đủ tấn thăng Thương Lan phủ. về tình về lý, đều hẳn là để ta tới. Thạch Song Toàn không có cố chấp qua Hứa Dương, chỉ có nói ra, ngươi cẩn thận. Hứa Dương gật đầu, hắn nâng lên một chân, vững vàng đạp tại một cái màu trắng cách bên trên. Màu trắng cách không có động tĩnh chút nào. Hứa Dương, xem ngươi dưới chân. Ngự Huyền Vũ mắt sắc, hô, có một cái chữ như gà bới. Hứa Dương cúi đầu xem xét, không khỏi bật cười, thế này sao lại là chữ như gà bới, mà là man hoang văn tự bên trong con số 1. Man hoang văn tự bên trong con số là đơn giản nhất, Hứa Dương tất cả đều nhận biết, chẳng lẽ nói màu trắng cách không có nguy hiểm. Hứa Dương chuẩn bị đạp vào nghiêng góc đối một cái khác khối màu trắng cách, lại cảm thấy một cỗ cực mạnh lực cản, để hắn không cách nào bước chân. Hứa Dương hơi kinh hãi, đem những tình huống này hướng những người khác nói rõ. Đây chính là dò đường người nhất định phải làm được, tận lực nhiều chỗ thu thập tin tức, để tìm ra lời giải. Không cách nào nghiêng góc đối đi, như vậy đi thẳng hẳn là có thể. Ngự Huyền Vũ nghĩ kế nói, thế nhưng là, đi thẳng ba phương hướng, trước, trái, bên phải các là một cái màu đen cách. Màu trắng cách đã nghiệm chứng không có nguy hiểm, nhưng hắc cách khả năng gặp nguy hiểm. Thạch Song Toàn cũng đang động đầu óc. Hứa Dương cười nói, không cần lo lắng, ta thử một chút bên trái màu đen cách. Hắn phía bên trái đi một bước, cái kia màu đen cách bên trên xuất hiện một cái dài cánh mãnh hổ đồ án. Ngay sau đó hắc quang toát ra, Hứa Dương thân hình trong nháy mắt biến mất, lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau, rất là kinh hãi. Dạng gì thần thông trận pháp có thể làm cho Hứa Dương dạng này biến thái vô thanh vô tức, không có lực phản kháng chút nào chỗ biến mất. Ngự Huyền Vũ thì thào nói, xem ra màu đen cách là không thể đạp lên. Thạch Song Toàn thở dài một hơi, nhưng lại không có cách nào đi nghiêng góc đối. Kế tiếp, ta đi thử một chút đi. Thạch Lâm xin đi giết giặc nói, nếu như là giết chóc huyễn cảnh, cần mọi người đến bảo hộ ta. Nhưng đây là giải mê huyễn cảnh, chiến lực cũng không trọng yếu. Ta tự phát huy thoáng cái nhiệt lượng thừa đi. Lúc này, hắc quang lần nữa chớp động. Hứa Dương thân hình bỗng dưng xuất hiện, đám người lại bị giật nảy mình. Ngự Huyền Vũ sẵn giọng, Hứa Dương, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần? Hứa Dương khí tức hơi có chút loạn, hắn hít một hơi thật sâu, điều hòa khí tức nói, đi đến màu đen cách trong nháy mắt, ta bị truyền tống đến một chỗ cùng loại với đấu thú trường tuyệt địa, cùng một đầu rực hổ chiến đấu, tại chém giết nó trong nháy mắt, tự quay trở về tới nguyên địa. Rực hổ liền là vừa mới màu đen cách bên trên dị thú đồ án. Tất cả mọi người là giật mình. Rực hổ là mãnh hổ bên trong dị loại, sườn sinh hai cánh, thân thể lớn như cối xay, là phi thường cường hoành dị thú. Hứa Dương vậy mà tại mấy câu công phu liền đem nó chém giết, phần này thực lực hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi thán phục. Tiếp xuống liền có ba cái màu trắng cách phương hướng có thể lựa chọn. Bên phải màu trắng cách chính là ta lúc đến phương hướng, có thể bài trừ. Kế tiếp là đi về phía trước, vẫn là tiếp tục hướng trái đi. Hứa Dương suy tư, đi về phía trước, tin tức không đủ. Hứa Dương cũng không có cách nào, chỉ có tùy ý chọn một cái phương vị. Hứa Dương, lại là chữ như gà bới. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương cúi đầu xem xét, cái này một khối màu trắng cách, phía trên nổi lên một cái man hoang con số 3. Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Dương quay người nói ra, đi lên nữa một người, dọc theo đường ta đi kính, đi một chuyến. Bốn người liếc nhau, Thạch Lâm tiến lên, đi tới vừa mới Hứa Dương đại chiến rực hổ màu đen cách bên trên. Cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường